Vu Thần Kỳ, chương 362, Thác Mạch, góc truyện audio.com, tử khí lùi về mi tâm, hỗn nguyên thái dương phiên quay về thần hồn không gian, thích ý quay quanh tử phủ kim đan chậm rãi xoay tròn. Từng tia thái dương kim quang rèn luyện kim đan phóng ra từng luồng đan nguyên tế luyện tiểu phiên, trong ánh sáng sương mù giao hội tự nhiên có một khí tức huyền diệu đẩy ra. Giọt máu màu xanh to bằng nắm tay lơ lửng ở trước mặt Cơ Hạo, từng đợt sinh mệnh dao động và khí tức vô lực hùng hồn đến cực điểm chậm rãi nhảy lên ngay trong phạm vi một trường. Dần dần, nhịp tim của Cơ Hạo cũng bị từng đợt khí tức này ảnh hưởng, không chịu khống chế dựa theo tần suất nhảy lên của giọt tinh huyết này hẳn lên. Một vị vô vương cường đại, vô vương đánh cho Cơ Hạo cả người đều là bảo vật không thở nổi, cuối cùng chỉ để lại một giọt tinh huyết tinh thuần nhất như vậy. Toàn bộ tinh hoa toàn thân Nghệ Thanh Điểu, máu thịt hắn, cốt cách hắn, cốt tủy hắn, lục phủ ngũ tạng hắn, toàn bộ vô lực tu vi trong vô huyệt hắn mở tất cả đều ngưng tụ ở trong một giọt tinh huyết này. Hương vị cũng thật thơm, Cơ Hạo ngửi ngửi giọt vô vương tinh huyết này, nhe răng trợn mắt đứng dậy, lấy ra một nắm to long huyết hổ phách nuốt vào miệng. Ngọn lửa năm màu thiêu đốt long huyết hổ phách từng tia sáng năm màu trào khắp toàn thân, nhanh chóng tẩm bổ thân thể sau khi bị thương nặng. Trời tối rồi sao, đầu choáng váng quá, Man Man lảo đảo từ xa xa đi về. Nàng chưa bị thương, nhưng vừa mới liên tục quay cuồng mấy chục dặm tối tăm trời đất lăn không biết mấy ngàn vòng, nàng đến bây giờ đi đường cũng còn có chút bay bay, một chân cao một chân thấp rất chật vật. Trời còn tối sao, Cơ Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh không mỹ lệ, ánh sao đầy trời như mưa không ngừng hạ xuống. Bắt lấy giọt tinh huyết màu xanh nặng nề dị thường này, Cơ Hạo tới trước mặt Phong Hành, dùng sức nắm mũi tên khổng lồ cắm ở ngực phải hắn, cẩn thận đem mũi tên rút ra từng tấc một. Gai ngược trên mũi tên cắt máu thịt gân cốt Phong Hành, phát ra tiếng sát sát đáng sợ. Phong Hành đau đến mức nghiến răng gào giống, trong kẽ răng đầy máu tươi lợi sau khi rách chảy ra. Phù văn trên mũi tên cấp tốc lóe lên, khí kình sắc bén cắt thân thể hắn, Phong Hành đau đến mức nước mắt cũng chảy ra. Đừng cười, ta cũng không đau như vậy. Phong Hành nhìn Cơ Hạo từng chữ một từ trong kẽ răng bật ra. Ta đây là phản ứng bản năng không khống chế được nước mắt tự mình phun ra, ta không phải là trứng mềm. Ngươi không phải trứng mềm, ta biết, ngươi là khốn kiếp, rất gian nan rút ra mũi tên khổng lồ cắm vào trong lòng đất ít nhất sâu ba thước này, Cơ Hạo đem mấy nắm long huyết hổ phách nhét vào trong miệng Phong Hành, sau đó hung hăng cho bên trái mặt hắn một quyền. Người nếu chờ chúng ta tụ tập một chỗ có vũ mục ở một bên phóng độc chúng ta không cần cố sức như vậy có thể xử lý con chim xanh này. Phong Hành ho ra một ngụm máu bầm, giọng khan khan cười nói. Người không biết tiễn vệ lợi hại, Cơ Hạo cạy ra cái miệng của hắn, đem viên tinh huyết vô vương kia nhét vào trong miệng hắn, sau đó vỗ cái miệng của hắn, Phong Hành trừng lớn mắt ọc một ngụm đem giọt tinh huyết vô vương nặng nề như núi đó nuốt xuống. Hắn kinh hãi vạn phần nhìn Cơ Hạo ô ô, nói không ra lời. Một lực lượng hùng hồn đáng sợ khuếch tán ra ở trong cơ thể Phong Hành, trong cơ thể Phong Hành truyền đến tiếng kinh lạc mạch máu bị mạnh mẽ căng lên, phành phành, cả người sáng lên một cái lại một cái điểm. Góc truyện audio.com, sáng màu xanh rậm rạp, cơ bắp hắn vặn vẹo quái dị, trong chốc lát cơ bắp biến thành chặt chẽ bọc làn da hắn, trong chốc lát lại bành trướng như quả bóng, khi cơ bắp phập phồng, dưới làn da Phong Hành liền có lượng lớn dơ bẩn dinh dính chảy ra. Một giọt tinh huyết tinh hoa toàn thân vô vương hội tụ thành, cho dù đặt ở trên thân một vô nhân bình thường nhất, nếu hắn không bị phát nổ thân thể mà nói tuyệt đối có thể hỗ trợ hắn bước vào vô vương diệu cảnh. Thân thể Phong Hành kịch liệt run rẩy, trong mắt hai quầng sáng màu xanh phun ra cao hơn ba thước, hắn nhe răng trợn mắt gào thét cả người ngây ngốc trong lỗ chân lông không ngừng phun ra từng tia phong kình rất nhỏ. Cơ Hạo nắm chặt mũi tên khổng lồ cắm ở ngực trái hắn, sạch sẽ lưu loát cho má phải hắn lại một quyền. Đánh ngươi là vì cho ngươi nhớ kỹ. Về sau có kẻ thù tìm tới cửa tất cả chúng ta cùng lên. Không cần nghĩ ngươi sẽ liên lụy chúng ta, có lẽ về sau là chúng ta sẽ liên lụy ngươi. Cố gắng cầm lấy mũi tên nhọn tràn đầy gai nhọn này, Cơ Hạo chậm rãi, thật cẩn thận đem nó rút ra. Mũi tên khổng lồ này hầu như là sát trái tim Phong Hành xuyên thấu thân thể hắn, hơi không cẩn thận khi rút ra sẽ khiến trái tim hắn bị vỡ. Ngực trái, sau đó là bụng. Sau khi ba mũi tên khổng lồ bị rút ra, thương thế trên người Phong Hành ở dưới tinh huyết vô vương kích thích bắt đầu nhanh chóng khép lại. Ta sắp đột phá. Trên thân Phong Hành rậm rạp mấy ngàn điểm sáng màu xanh phun ra thanh quang nhỏ bé, hắn kinh hãi vạn phần nhìn Cơ Hạo thét to. Nhưng thế nào mới có thể đột phá thành vô vương? Bản mạng vô tinh, tê cả yếm bản mạng vô tinh như thế nào? Phải làm như thế nào? Đừng đột phá, Cơ Hạo nhìn Phong Hành, khẳng định nói. Ngươi cũng không thể đột phá nhớ kỹ những kinh lạc này. hai mắt phun ra từng tia thần quang màu đỏ vàng, Cơ Hạo nhìn chằm chằm thân thể Phong Hành, trầm thấp nói. Sư tôn đại năng, truyền thụ ta một bộ diệu pháp Thác Trương Kinh Lạc. Lão nhân gia biết mạch lạc trong cơ thể người cũng không chỉ những cái chúng ta truyền thừa đó. Ta cũng chưa học được bao nhiêu, chỉ nhớ vị trí 12960 đường mạch lạc. Trên 10 ngón tay Cơ Hạo phun ra ánh lửa nhỏ bé, hắn nhanh chóng ở trên thân Phong Hành chọc chọc loạn một phen. Từng tia ánh lửa ở trong cơ thể Phong Hành cấp tốc mở rộng ra, ở dưới thần thức của Cơ Hạo khống chế, ánh lửa theo một số mạch lạc trong cơ thể Phong Hành cấp tốc chạy đi. Mồ hôi lạnh không ngừng từ trán Cơ Hạo nhỏ xuống, trong các kinh lạc trời sinh phong tỏa trong cơ thể Phong Hành, màng trời sinh bị kim ô thần viêm của Cơ Hạo đốt thủng, sau đó vô lực vô vương dâng trào liền như trời long đất lở theo kinh lạc mới mở ập vào. Kinh lạc so với tơ tóc còn nhỏ bé hơn 100.000 lần đột nhiên bị căng lên mấy chục lần, mấy trăm lần, Phong Hành đau đến mức trong mắt tràn đầy tơ máu, khàn cả giọng gào thét lên. Bốp bốp bốp bốp, Cơ Hạo chuẩn xác điểm phá một cái lại một cái vu huyệt trong những kinh lạc đó, đem màng trời sinh ngoài những vu huyệt đó điểm nổ hết thảy. Vu vương tinh huyết gào thét ùa vào, những vu huyệt này bị cấp tốc khuếch trương ra, sau đó vu lực màu xanh tinh thuần vô cùng liền ở trong vu huyệt cấp tốc xoay tròn, không ngừng khuếch trương, gia cố vu huyệt. Một cái lại một cái kinh lạc mở ra, một cái lại một cái vu huyệt bùng nổ trong chớp mắt trong cơ thể Phong Hành mới mở hơn 10.000 kinh lạc trên vạn vu huyệt được vừa mới khai thông. Giọt vu, gocchuyenaudio.com, vương tinh huyết kia bị kinh lạc vu huyệt mới mở cắn nuốt còn lại hơn một nửa tinh huyết còn lại thì dung nhập sâu trong cơ bắp cốt cách cùng cốt tủy Phong Hành. Hít một hơi thật sâu, cuồng phong bên người gào thét, Phong Hành nhảy dựng lên, thân thể nhẹ nhàng ở trong không khí dao động ra mấy trăm tàn ảnh. Thực lực của ta, Phong Hành kinh hô, ta cảm giác ta có thể đấu với vu vương. Vậy ngươi sẽ thê thảm như ta vừa rồi. Cơ Hạo hung hăng đả kích hắn một câu. Thực lực ngươi hiện tại tương đương với ta, nhưng đối mặt Nghệ Thanh Điểu. Hồn hển, Vũ Mục cả người đầy mồ hôi thở hồn hển điên cuồng chạy vội tới, mắt thấy Cơ Hạo và Phong Hành bình yên vô sự, hắn đặt mông ngồi xuống đất một câu cũng không nói ra được. Cách chương.